Pháo đài số, chương 116, góc truyện audio.com, chấm, hãy đọc nó đi, Bách Cơ, Phong Ten ra lệnh, Giáp Ba ngồi xuống, người đẫm mồ hôi, tay đặt sẵn sàng trên bàn phím và nhắc lại, đúng rồi, hãy đọc dòng chữ khắc trên chiếc nhẫn đi, Susan Fletcher đứng cạnh họ, đầu gối bủn rủn, mọi người trong phòng đã dừng làm việc và nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu phim cỡ lớn có hình của David Baker. Vị giảng viên xoay chiếc nhẫn trên tay mình trong khi chăm chú xem dòng chữ. Và hãy đọc cẩn thận, Giáp Ba yêu cầu, chỉ một lỗi thôi là chúng ta tiêu đấy. Phong Ten ném một cái nhìn khó chịu về phía Giáp Ba, có một điều mà vị giám đốc của NSA biết rất rõ. Đó là trong các tình huống căng thẳng thì không bao giờ nên tạo ra thêm áp lực. Thư giãn đi, Baker, nếu sai, chúng ta sẽ nhập đi nhập lại cho đến khi đúng thì thôi. Đó là lời khuyên tồi đấy. Baker ạ, Giáp Ba cáu gắt, hãy làm đúng ngay từ lần đầu tiên đi. Các mã của các vụ giết người thường không chấp nhận những mã giải có tính chất thử nghiệm và có sai sót đâu. Nếu một lần nhập không đúng thì nó sẽ gia tăng tốc độ phá hoại. Nếu nhập sai hai lần thì chúng ta sẽ bị khóa ở ngoài vĩnh viễn. Trò chơi sẽ chấm dứt. Vị giám đốc cau mày và quay lưng lại màn hình và ông nói. Baker này, nghe lại nhé, hãy đọc cẩn thận, cực kỳ cẩn thận nhé. Baker gật đầu và chăm chú nhìn kỹ chiếc nhẫn giây lát. Rồi bắt đầu bình tĩnh đọc. Whiskey, Giáp Ba và Susan đồng loạt ngắt lời. Cách, Giáp Ba ngừng đánh, có một chỗ cách à, Baker nhún vai. Kiểm tra chiếc nhẫn, đúng thế nhiều chỗ cách lắm. Tôi bỏ sót điều gì à, Phong Ten hỏi. Chúng ta đang chờ đợi cái gì? Thưa ngài, Susan đáp, có vẻ lúng túng, đó chỉ là, tôi đồng ý, Giáp Ba nói. Thật kỳ lạ, mã khóa hóa giải không bao giờ có chỗ cách cả. Rinkerhoff nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Vậy, anh đang nói gì? Anh ấy muốn nói. Susan đột ngột chen vào. Rằng đây có thể không phải là đoạn mã hóa giải. Rinkerhoff nói lớn. Tất nhiên đó là đoạn mã hóa giải. Còn có thể là gì khác được cơ chứ tại sao Tancado lại cố tình đem cho đi? Ai lại khắc các chữ cái ngẫu nhiên lên chiếc nhẫn làm gì? Phong Ten yêu cầu Brinkerhoff im lặng bằng một cái nhìn sắc lạnh. À, Baker chen vào. Có vẻ lưỡng lự khi tham gia cuộc tranh cãi các vị cứ nhắc đến một đoạn ký tự ngẫu nhiên. Tôi nghĩ nên báo cho các vị biết các chữ cái trên chiếc nhẫn này không phải là ngẫu nhiên. Mọi người trong phòng cùng thốt lên. Cái gì? Trông Baker có vẻ băn khoăn. Tôi xin lỗi, nhưng đây rõ ràng là các từ có nghĩa. Tôi công nhận chúng được khắc khá gần nhau, nhưng nếu nhìn thật gần sẽ thấy dòng chữ được khắc thực sự là nó là chữ Latin. Giáp Ba há hốc mồm, anh nói cái gì nghe kinh thế? Baker lắc đầu, không, dòng chữ này nghĩa là quis custodi ipso custodi, dịch đại khái là, ai sẽ giám sát những giám sát viên? Susan ngắt lời David, nói nốt câu đó, Baker cũng ngắt lời Susan. Susan, anh cứ tưởng là em không biết. Trích trong satire của Juvenal. Cô thốt lên, ai sẽ giám sát những giám sát viên? Ai sẽ giám sát NSA trong khi chúng ta giám sát thế giới? Đó là câu nói ưa thích của Tancado đấy. Vậy, Mick hỏi, nó có phải là chìa khóa giải mã hay không? Nó phải là chìa khóa giải mã. Rinkerhoff tuyên bố, Phong Ten đứng im lặng, rõ ràng là đang xử lý thông tin. Tôi không biết nó có phải là chìa khóa không? Giáp Ba trả lời, tôi không nghĩ là Tancado sẽ lấy một câu có nghĩa làm mã hóa giải. Cứ bỏ các chỗ cách đi. Rinkerhoff kêu lên, và gõ cái mã chết tiệt kia vào. Phong Ten quay sang Susan, đến lượt cô, Fletcher, cô nghĩ sao? Susan suy nghĩ một lát, không dám chắc lắm nhưng cô cảm thấy có cái gì đó không ổn. Susan hiểu Tancado tới mức cô biết rằng anh ta yêu thích sự đơn giản. Các phần mềm thử nghiệm và chương trình của anh ta luôn mạch lạc và hoàn hảo. Việc bỏ các chỗ cách có vẻ không rõ ràng. Đó chỉ là một chi tiết nhỏ. Nhưng đó là một lỗi. Rõ ràng là không hoàn hảo. Không giống cách Insei Tancado chuẩn bị cho một cuộc đột kích sinh tử. Có vẻ không đúng đâu. Cuối cùng Susan lên tiếng. Tôi nghĩ đó không phải là mã hóa giải. Fonten thở dài, đôi mắt đen nhìn Susan thăm dò. Cô Fletcher, theo cô nếu nó không phải là chìa khóa thì tại sao Insei Tankado lại trao tặng nó? Nếu anh ta biết là bị chúng ta giết, tại sao cô không giả sử là anh ta sẽ muốn trừng phạt chúng ta bằng cách làm cho chiếc nhẫn biến mất? Bỗng một giọng nói là cắt ngang cuộc đối thoại. Thưa ngài giám đốc, tất cả các con mắt đều quay về phía màn hình. Đó là đặc vụ Colander ở Sevin. Anh ta như đang tựa vào vai Baker và nói vào micro. Thưa các quý vị, tôi cho là Tankado không biết anh ta đang bị ám sát. Anh nói lại xem nào. Fonten yêu cầu, Haukho là một sát thủ chuyên nghiệp. Thưa các vị, chúng tôi chứng kiến vụ giết người. Chỉ cách có 50 mét, tất cả các bằng chứng đều thể hiện là Tankado không hề hay biết. Smith xen vào, bằng chứng à, Brinkerhoff hỏi. Bằng chứng gì, Tankado đã đem cho chiếc nhẫn đi. Đó là bằng chứng đầy đủ nhất. Đặc vụ Smith, Fonten ngắt lời. Điều gì khiến anh nghĩ Insei Tankado không biết anh ta đang bị ám sát? Smith hắng giọng, Hulohō giết anh ta bằng một viên đạn không gây vết thương lan rộng. Đó là một viên đạn cao su bắn vào ngực và vùng xung quanh. Không một tiếng động, rất sạch sẽ, Tankado sẽ chỉ cảm thấy một cú đấm mạnh trước khi tim ngừng đập. Một viên đạn gây chấn thương. Baker trầm ngâm, điều đó giải thích cho các vết thâm tím. Không có lý do gì để khẳng định rằng Tankado gắn cảm giác đau đớn đó với khả năng bị ám sát. Smith nói thêm, chấm, ấy thế mà anh ta vẫn đem cho chiếc nhẫn. Fonten thận trọng, đúng thế thưa ngài, nhưng anh ta không hề tìm kẻ tấn công mình. Một nạn nhân luôn muốn biết kẻ nào đã giết mình khi anh ta đã bị bắn. Đó là bản năng, Fonten lúng túng, và anh đang cho là Tankado không tìm kiếm Hulohō. Chấm, không, thưa ngài, chúng ta sẽ xem phim nếu ngài muốn. Bộ lọc X-11 đang bị tấn công. Chuyên gia kỹ thuật lên tiếng. Con sâu đi được nửa đường rồi. Hãy quên cuốn phim đi. Linkerhoff tuyên bố, hãy đánh mã vụ giết người đáng nguyền rủa đó và kết thúc nó. Zappa thở một hơi dài rồi đột nhiên trở nên bình tĩnh. Thưa giám đốc, nếu chúng ta nhập mã sai. Đúng, Susan ngắt lời, nếu Tankado không nghi ngờ chúng ta giết anh ta thì có một số câu hỏi chúng ta phải trả lời. Zappa, còn bao nhiêu thời gian nữa? Fonten hỏi, Zappa nhìn lên màn hình. Khoảng 20 phút, tôi cho là chúng ta nên dùng thời gian một cách khôn ngoan. Fonten im lặng giây lát, rồi thở dài nặng nề. Được rồi, cho chạy cuốn phim đi. Cách chương.